mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, truy kích tội phạm giết người. Trung, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Kim Lăng đại học phụ cận nào đó cái hẻm nhỏ trong. Côn trùng kêu vang tại yên tĩnh trong đêm kêu to, ánh trăng tại mây đen che lấp lại lập lòe, chiếu xạ xuống in ra là tam cái mang theo cẩn thận ánh mắt người. Ở nơi này ba người đằng sau, Mạch Ly bọn người vẻ mặt nghiêm túc, cất bước không tiếng động, thận trọng theo đuôi trước mặt ba người. Vì để tránh cho bị đối phương phát giác, mỗi vượt mấy bước, Mạch Ly bọn người sau đó ý thức tiến hành tránh né. Đồng thời phóng nhãn đánh nhìn qua đối phương đi hướng. Lão đại, đằng sau có mấy người đi theo, đoán chừng là cảnh sát. Cõng lấy hai vai túi đeo lưng hai người ánh mắt nhắm lại. Hướng bên cạnh mũ lưỡi trai nam tử thấp giọng nói, làm giết người kẻ tái phạm. Bọn hắn đối bốn phía gió thổi cỏ lay tính cảnh giác khá cao. Đi ra siêu thị nháy mắt, cũng đã nhận ra có người sau lưng đi theo. Mặc dù sau lưng mấy người kiệt lực che giấu thân thể, tiến hành tránh né, nhưng ở bọn hắn loại này kẻ tái phạm trong mắt, lại cùng giấu đầu lòi đuôi, làm cho các nàng đi theo. Tại hạ một người đường tắt chỗ rẽ, xử lý các nàng, mũ lưỡi trai nam tử liếm môi một cái, tàn nhẫn nở nụ cười. Hai bên cõng lấy hai vai túi người liếc nhau, khóe miệng đều là khơi gợi lên máu tanh đường cong. Hậu phương, Mạch Ly bọn người nhìn về phía trước không ngừng biến đổi lộ tuyến ba người. Lông mày dần dần nhíu lại. Mạch đội, ba tên kia tiền tiền hậu hậu hết thảy đổi bốn tuyến đường. Rất rõ ràng là biết rõ chúng ta tại theo đuôi các nàng. Nếu không chúng ta rút lui trước, lần tiếp theo bắt lại bắt bọn hắn. Bên trong một cái cảnh sát thấp giọng đề nghị, Mạch Ly cáu giận nhìn chằm chằm hắn một chút, cắn răng thấp giọng khiển trách. Không được, đối phương thế nhưng là liên tục án giết người cùng châu báu cướp bóc án kẻ cầm đầu. Chúng ta hao tốn một tuần lễ mới tra được bọn họ hành tung. Hôm nay không bắt bọn hắn tất nhiên sẽ thoát đi khu Đông Thành. Về sau muốn tìm lại được loại này bắt bọn họ cơ hội khó khăn. Cái này, chấm ngoặc kép, khi trước đề nghị người á khẩu không trả lời được. Chính như Mạch Ly nói như vậy, ba tên kia cũng là giết người kẻ tái phạm. Nếu là tối nay bị bọn hắn chạy thoát, lần tiếp theo kiên quyết lại có bi kịch phát sinh. Một cái khác cảnh sát cũng là rất tán thành. Bất quá hắn tựa như cố kỵ cái quái gì. Bảo sao làm vậy nói. Mạch đội, bây giờ đã là 11:30. Toàn bộ đường đi đều không cái quái gì người đi đường đi ngang qua. Chúng ta nếu là vẫn như cũ dạng này tùy tiện tiến lên đi theo, đằng sau tuyệt đối sẽ bại lộ. Căn cứ phía trên tình báo biểu hiện, cái kia mang theo mũ lưỡi chai trong tay nam nhân còn có súng ống. Vạn nhất nổi lên va chạm, đối phương nhất định sẽ dùng súng. Ngươi là đang sợ sao? Mạch Ly nghe xong, lãnh nhược băng xương hỏi ngược lại. Người cảnh sát này không nói gì, nhưng trên mặt e ngại lại thay hắn trả lời Mạch Ly. Cảnh sát là nhân dân bảo vệ người, mà không phải nhân dân người ẩn núp. Nhìn xem người này cái kia sợ hãi bộ dáng, Mạch Ly hận thiết bất thành cương. Chúng ta cách mạng tiên phong dâng hiến nhiều máu như vậy mới đổi được hôm nay hưng thịnh. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hôm nay cảnh sát nhát gan như vậy sợ phiền phức, e ngại sinh tử, vậy còn nói gì xã hội hài hòa. Mạch đội, người nói những này ta đều hiểu. Thế nhưng là trong tay đối phương. Im miệng, người này vốn muốn giải thích, lại bị nộ hỏa ba trượng Mạch Ly trực tiếp cắt ngang. Tất nhiên làm cảnh sát, liền không thể bởi vì e ngại sinh tử mà bỏ mặc nhân dân tai họa chạy trốn. Các ngươi nếu là không dám lên, ngay ở chỗ này chờ đợi phía trên trợ giúp. Hai người hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên lại tốt giống như nghĩ tới điều gì. Hỏi, Mạch đội, vậy còn ngươi, ta tiếp tục theo dõi ba người này. Không thể để cho ba người này chạy trốn. Mạch Ly phủi phía trước ba người một chút, trầm giọng nói, không được. Hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Mạch đội, đối phương thế nhưng là ba người, bên trong một cái còn mang theo thương, một mình ngươi nữ sinh đi qua quá nguy hiểm. Vẫn là để chúng ta đi theo dõi đi. Bọn hắn tuy nhiên sợ chết, nhưng cũng là một tranh tranh nam nhi. Há có thể để cho một người nữ sinh làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nghe được hai người lời nói này, Mạch Ly mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không làm người nhu nhược. Thân ta là nữ sinh không dễ dàng bị phát giác. Dù là ta bị phát hiện, cũng có thể tìm lý do lấp liếm cho qua. Các ngươi hai cái nam bị phát hiện, không giải thích rõ ràng. Hít sâu một hơi, Mạch Ly cởi xuống phục vụ viên áo khoác, cầm cái tóc triệt hạ, nhào nặn đỏ mặt, giả bộ như một bộ uống say dáng vẻ. Lay động thoáng một cái đi về phía trước bước nhanh tới. Nhìn qua Mạch Ly thân ảnh, hai cảnh sát liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng, thật nhanh xuất ra cảnh cơ, thỉnh cầu trợ giúp. Một bên khác, bị Mạch Ly theo đuôi ba người giữa lẫn nhau hơi hơi ra hiệu. Bước tốc độ bất thình lình tăng tốc, trong chớp mắt liền chui vào một cái đường tắt chỗ ngoặt. Thấy thế, Mạch Ly biến sắc, vội vàng bước nhanh chân phạt, cấp tốc đuổi theo. Ngờ đâu, khi nàng đi vào khúc quanh trong nháy mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, hai cặp sắc lang vậy ánh mắt chính tà tà nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt tản ra đậm đà lục quang. Tiểu nữ, theo lâu như vậy, muốn làm gì đâu? Mạch Ly cảm thấy run lên, có thể bày tỏ mặt cũng không đổi thong thả, giả trang ra một bộ men say bộ dáng, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói: "Nam, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt." Liền, đã biết, biết rõ lên giường, ác, buồn nôn, a nha, xem bộ dáng là một cái tình trường thất ý muội tử. Đến, ca ca cho ngươi tiễn đưa ấm áp. Cõng lấy hai vai túi hai người quét Mạch Ly kia nóng bỏng dáng. Người một chút, híp mắt, tà tiếu tiến lên, Mạch Ly rũ cục lấy mí mắt, mặt mang men say, tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng. Ngươi, các ngươi là ai? Cái này, đây là nơi nào? Chúng ta, hai người nhìn nhau một cái, bỉ ổi nở nụ cười. Chúng ta là đến để cho ngươi trải nghiệm làm nữ nhân tư vị người. Không cần phải để ý đến nơi này là nơi nào. Có chúng ta tại, không có ngoài ý muốn. Trong ngôn ngữ, hai người cùng nhau đưa tay, hướng về Mạch Ly trước ngực chộp tới. Xem cái kia bắt vật tam xích cường độ. Ngày bình thường hai người này không ít nắm qua mềm nhũn đồ vật. Không, không được qua đây. Mạch Ly giả bộ hoảng sợ hét lên một tiếng. Nhưng trong đôi mắt lại lướt qua vẻ tàn khốc. Ở trong đó một người tay muốn tới gần thì bỗng nhiên duỗi ra nhất cước, hung mãnh đá tới. Nhà ồ, tiểu nữ vẫn rất cay cú nha. Nói cho ngươi biết, ca ca thế nhưng là luyện qua quyền. Người này tự mình khoe còn chưa nói xong, lại bị Mạch Ly cuồng mãnh nhất cước cấp miễn cưỡng đánh trúng vào hạ thân vật gì đó. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Mặt đất đã nhiều một cái bụng lấy hạ thân vật gì đó không ngừng người kêu gáo. Luyện qua quyền, phủi mặt đất kêu rên người một chút. Mạch Ly cười chế giễu một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tại nàng cái này hay mấy lần thu hoạch được khu Đông Thành sở cảnh sát hội giao lưu quyền kích vô. Địch trước mặt người đàm luận quyền kích, đây không phải muốn chết sao? Một cái khác cõng lấy hai vai túi người không có nửa điểm bối rối. Ngược lại là hai tay ôm ở giữa ngực nói. Cuối cùng lộ ra chân tướng. Đi theo chúng ta chính là ngươi đi. Nữ cảnh quan. Không nghĩ tới các ngươi tính cảnh giác thật cao nha. Mạch Ly cười lạnh một tiếng. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, vọt tới trước. Hai tay nhanh như tia chớp duỗi ra. Đi lên khẽ chụp. Một cái ném qua vai liền cầm đối phương té ngã trên đất. Vô pháp động đậy. Cướp bóc giết người. Không chuyện ác nào không làm. Hôm nay chính là trừng trị các ngươi thời điểm. Nhìn xem bị chế phục hai cái tội phạm giết người. Mạch Ly phủi tay. Trong mắt khoái ý một mảnh. Liên tục tội phạm giết người kiêm tội phạm cướp giật lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải trong tay bản tiểu thư cắm té ngã. Bản tiểu thư nhất quyền nhất cước. Trực tiếp giết chết các ngươi hai cái. Còn có một cái. Chờ một chút. Còn có một cái. Trong chốc lát, Mạch Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng tử co rụt lại. cả người lông tơ đột nhiên nổ lên. Vừa định quay đầu, lại phát hiện sau gáy của chính mình thì bất thình lình bị một cái cơ giới lạnh như băng vật cấp chống đỡ. Chớ lộn xộn, cẩn thận va chạm gây gổ nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.